Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, nhìn ta mắt. Ikkyo tại cùng Hilda hơi thỏa đàm về sau, liền tạm thời xem như phân biệt hai ngày không có cách. Ikkyo là muốn hôm nay trực tiếp xuất phát, nhưng Hilda đối điểm ấy chết sống không muốn. Nói cái gì muốn lữ hành thời gian không biết phải bao lâu. Phải làm cho tốt cáo biệt cái gì. Thậm chí cuối cùng Hilda còn đem cái kia trò đùa văn tự bán mình xuất ra. Nói nàng là lão bản, nhất định phải nghe nàng. Nhìn thấy kiên quyết như thế Hilda, Ikkyo cũng chỉ có thể hơi thỏa hiệp một cái. Đem xuất phát ngày định tại sáng ngày mốt. Bất quá Ikkyo thỏa hiệp nguyên nhân còn có một cái khác, là bởi vì hắn nhớ tới đây là Nuvema Thao, là Araragi sở nghiên cứu chỗ. Về sau nha, Ikkyo cũng không bút tích cái gì, ước định cẩn thận sáng ngày mốt tại sở nghiên cứu cổng tập hợp về sau. Liền mang theo Zorua tiến về Araragi sở nghiên cứu, làm điểm chính sự, Hilda thì là về nhà sửa sang một chút. Sau đó muốn cùng bằng hữu của nàng cáo biệt, không thể không nói một câu. Hilda quả nhiên tại phương diện nào đó là thần kinh không ổn định. Tại không có bất kỳ cái gì bảo hộ, ngay cả điện thoại cũng không muốn. Vẻn vẹn miệng ước định tình huống dưới, cứ như vậy đem Ikkyo thả chạy. Ikkyo bên này cũng không làm sao vội vàng, chỉ cần biết rằng Hilda tại Nuvema Thao. Cái này đầy đủ. Nàng có thể chạy mất. Lúc này, trước khi đến Araragi sở nghiên cứu trên đường, Ikkyo nắm lấy cái cằm nhỏ giọng lầm bầm nói. Tính cách quật cường, hành vi bạo lực, tư tưởng nhảy thoát, làm theo ý mình, như quen thuộc, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng nổi lên qua loa. Không sai, vẫn rất để cho người ta mong đợi. Chớ nói chi là đây là Hilda. Là cái trò chơi nhân vật chính, cũng nên có cái này một chút nhân vật chính quang hoàn a. Không sai, cái này ngắn ngủi không đến chừng một giờ tiếp xúc, đã để Ikkyo thăm dò Hilda biểu lộ bên ngoài tính cách. Về phần Hilda nội tại tính cách, hoặc là nói Hilda càng sâu một tầng ý nghĩ một loại, Ikkyo ngược lại là nhìn không ra. Chỉ có thể chờ đợi về sau tiếp xúc thời gian lâu dài lại nhìn. Vang, Ikkyo, phim là cái gì nha? Pokemon Hollywood lại là cái gì? Zorua lúc này cuối cùng tìm tới hỏi thăm cơ hội, đưa nó trong bụng nghi hoặc hỏi ra. Ikkyo đem đầu vai Zorua ôm dưới, một bên trong ngực xoa nắn, một bên cười khẽ một tiếng nói. Phim nha, nói không rõ. Chờ sau này ngươi sẽ biết. Pokemon Hollywood tại Anova phía Tây, cách nơi này vẫn còn có chút khoảng cách, về sau có cơ hội có lẽ sẽ đi qua. Xác thực, Anova nơi này phim sản nghiệp rất là phát đạt, ngược lại cũng không phải nói cái khác địa khu sản nghiệp không được, chỉ là Anova nơi này quá mức lưu hành mà thôi. Hàng năm chiếu lên phim nhiều vô số kể, micro movie, phim ngắn càng là như là biển đông đảo. Hắc Bạch 2 trong trò chơi cũng xác thực có cái Hollywood tại Anova Verbank City chính bắc bên cạnh. Nói đi thì nói lại, Hilda mộng tưởng lại là đạo diễn, lại là truyền thông công ty, lại là truyền hình điện ảnh công ty. Thật không biết làm như thế nào đánh giá. Gặp Ikkyo không nghĩ nói tỉ mỉ, Zorua cũng không hỏi nhiều. Đem những cái kia tạp niệm ném sau ót, hưởng thụ lên cái này yên tĩnh một khắc. Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì. Một người một Pokemon cứ như vậy lẳng lặng hành tẩu lấy. Trên đường đi Ikkyo cũng không có che lấp dung mạo cái gì, chủ yếu muốn kiểm tra một chút hắn tại Anova nơi này có bao nhiêu nổi tiếng, chắc hút sâu tuyên truyền có hay không làm đến Anova nơi này là hoàn toàn không có bị người nhận ra. Không biết là cái này hưu thực ở lại ít người, vẫn là chắc gút sâu cũng không có tại Anova tuyên truyền. Nhưng mặc kệ loại nào, Ikkyo là triệt để yên lòng. chí ít tại Anova lữ hành sẽ không phát sinh những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Mà đợi Kiyo dựa theo hướng dẫn chỉ thị, đi vào sở nghiên cứu ngoài cửa lớn thời điểm, chỉ thấy Ash đứng tại ngoài cửa lớn, chính cùng một vị thân mang áo khoác trắng, cam màu nâu tóc nữ tử nói chuyện với nhau. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử kia liền là Araragi tiến sĩ, cũng có thể xưng là Tử Sam tiến sĩ. Nhìn xem Araragi tiến sĩ bề ngoài, Ikiyo hai mắt bộc phát sáng rực lẩm bẩm nói, thật sự là đến đúng, quả nhiên là cái đại mỹ nhân, hơn nữa còn là cái nữ tiến sĩ, không tệ không tệ. Đang tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, Araragi tiến sĩ cùng Ash đồng dạng phát hiện Ikiyo đến. Ash dẫn đầu hưng phấn phất tay hô to, Ikiyo, ngươi cũng tới nữa. Araragi tiến sĩ triển lãm xấu hổ quay đầu nhìn lại, đầu tiên là nghi hoặc mấy giây, tiếp lấy nhìn về phía Ikiyo, ánh mắt dần dần cải biến, biến tựa như sói đói nhìn về phía bé thỏ trắng ánh mắt ấy. Đang tại Ikiyo chuẩn bị cái gì thời điểm, Araragi tiến sĩ đã chạy như bay đến Ikiyo trước mặt, tại vây quanh Ikiyo dạo qua một vòng về sau, hưng phấn gật đầu cười nói, quả nhiên là ngươi, Ikiyo hãm, ngươi Rayquaza mang theo sao? Có thể hay không cho ta quan sát một chút? A, không có ý tứ, vừa lên đến cứ như vậy đột, ta là Araragi, ngạch. Ikiyo trong nháy mắt bất đắc dĩ, tại xuất ra Rayquaza về sau, loại vấn đề này đã không chỉ một lần nghe được, nhất là lúc trước giáo sư ốp, giáo sư bớt đều nhanh đem điện thoại của hắn đánh nổ. Cũng may Ikiyo cũng đều sớm sớm biên lý do tốt, điều chỉnh tốt tâm tình sau về cười nói, Rayquaza đã trở lại tầng ozone đi, ta chỉ là cùng Rayquaza lập kế tiếp ước định. Nó cũng không tính ta Pokemon, ta nhưng không cách nào tùy thời đem nó kêu đến. Về sau có cơ hội, nhất định cho ngươi quan sát nghiên cứu. Ấy, Araragi tiến sĩ trong nháy mắt mắt trợn tròn, ngay cả tiếp xuống chuẩn bị xong lý do thoái thác cũng đi theo dừng lại. Không biết nên nói cái gì, cái này rõ ràng từ chối chi ý, ai cũng có thể nhìn ra tới đi. Nhưng Ikiyo thật đúng là không có ý định quá mức từ chối. Các loại Araragi thành nữ nhân của hắn, còn không phải tùy tiện cho Rayquaza làm thân thể kiểm tra. Cho dù là cùng Rayquaza lẫn nhau trần trùng trục kiểm tra cũng không thành vấn đề. Nguyên lai là dạng này rồi. Ash ngơ ngác điểm hai phía dưới, lại một lần hưng phấn lên nói. Đúng, Ikiyo, vừa rồi. Đại khái tại 1-2 giờ trước đi, ta nhìn đến đây truyền thuyết Pokemon, Zekrom, vận khí đó còn thực là không tồi. Ikiyo cười đập hai lần Ash bả vai tiếp tục nói, ngươi bây giờ là dự định xuất phát, liền ngươi một cái, Brock đâu? Ân, là dự định hiện lại xuất phát, Pikachu vừa mới tao ngộ chút ngoài ý muốn, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Brock hắn đã một lần nữa quyết định tốt tương lai con đường. Đi tiếp thu Pokemon bác sĩ huấn luyện. Không cách nào tiếp tục cùng ta cùng một chỗ lữ hành. Ta tin tưởng Brock hắn nhất định có thể trở thành thật vĩ đại Pokemon bác sĩ. Tương lai nhất định sẽ tại một chỗ lần nữa gặp được. Ash nhìn về phía trên đầu vai Pikachu cười nói. Nói đến. Ta cũng có chút không kịp chờ đợi đi thu phục những cái kia mới Pokemon. Ngươi cũng nghĩ như vậy đi. Pikachu, bì tạp, Pikachu đồng dạng có chút mong đợi đáp lại. Nhưng vào lúc này, Ikiyo trong ngực Zorua đột nhiên thoát ra. Lẻn đến Ash đầu vai. Một tay đem bì thần ngã nhào xuống đất. Đồng thời thân hình biến hóa theo. Biến thành cùng bì thần giống như đúc. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Zorua cứ như vậy cùng bì thần lăn lộn trên mặt đất. Lăn lông lốc vài vòng mới tách ra. Đều lộ ra loại kia ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Ấy, Pikachu, vừa rồi cái kia là... Ash không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn tới nhìn lui. As không nhận ra cũng là không kỳ quái. Ikkyo nhưng vô dụng qua Zoro. As cũng liền chưa thấy qua Ikkyo thu phục Zoro. Đây là Zoro, siêu hiếm Zoro. Arara tiến sĩ đi theo lẻn đến Zoro cùng bì thần trước mặt. Nhìn tới nhìn lui, giống như là muốn tìm ra cái nào là Zoro bản thể. Ikkyo ở một bên thì là bất đắc dĩ nâng trán. Đây cũng không phải là Zoro lần thứ nhất làm như vậy. Không có cách, nó liền là ưa thích loại này không quan hệ phong nhã trò đùa quái đản. Thiên tính bố trí, tại As đem hai cái Pokemon ôm lấy, muốn phân ra cái nào là hắn bì thần lúc. Ikkyo vẫy tay nói, ngoặc kép, đi, Zoro trở về, ta còn có chính sự muốn làm. Đợi lát nữa ngươi đi sở nghiên cứu trong hậu viện, tùy ngươi chơi như thế nào. Zoro quay đầu mắt nhìn Ikkyo, đành phải lẻn đến Ikkyo trên đầu vai, đi theo biến trở về nguyên hình. Thật là lợi hại, đây là cùng đi tâu giống nhau sao? As vội vàng móc ra hắn vừa mới cầm tới Pokédex, nhắm ngay Zoro quét hình. Zoro, Arc-out Pokemon, biết dùng huyễn tượng huyễn hóa thành người hoặc là cái khác Pokemon. Thông qua che giấu mình diện mạo như trước đến bảo vệ mình không nhận nguy hiểm xâm hại. Huyễn tượng sao? Hoàn toàn cảm giác không ra đâu. Vừa rồi ôm lấy rõ ràng có thực cảm giác. As lại một lần sợ hãi than. Ararari tiến sĩ cười giải thích nói. Điểm ấy rất bình thường. Zoro huyễn tượng nếu là lợi hại. Cái kia không chỉ là lừa gạt thị giác. Ngay cả xúc giác, thính giác đều có thể lừa gạt. Zoro nghe đến đó, lập tức nâng lên cái kia kiêu ngạo cái đầu nhỏ. Còn kém lại nói, nhìn, tỉ như ta, liền là cái kia lợi hại. Ikkyo nhún vai cười một tiếng không nói thêm gì. Vừa rồi vậy thật là không phải huyễn tưởng, chỉ là Zoro lợi dụng biến thân kỹ năng này mà thôi. Không hiểu rõ đâu, As tái gãi đầu. Cất ký Pokédex sau vừa nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo, không bằng tới chúng ta một trận đối chiến đi. Ngươi dùng Zoro cùng ta Pikachu đối chiến một trận. Zoro hơi hưng phấn lên. Liên tục nắm lấy Ikkyo tóc. Ra hiệu Ikkyo nhanh lên đáp ứng đóng vai. Nếu như không phải Ikkyo không cho nó tùy tiện nói. Nó sớm liền nói ra âm thanh nhưng mà Ikkyo lại thôi thôi tay nói. Quên đi thôi, lần sau có cơ hội lại để cho Zoro cùng ngươi chiến đấu. Tốt, a, lần sau nhất định. As ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời sau tiếp tục nói. Vậy ta muốn chuẩn bị xuất phát. Ikkyo ngươi chừng nào thì xuất phát. Cách nơi này gần nhất đạo quán chỗ thành thị là Stierton City. Ta nha, các loại hai ngày nữa lại xuất phát. Ta ở chỗ này muốn chờ cá nhân. Ikkyo chỉ Araragi tiến sĩ sở nghiên cứu nói ra. Cái kia cái thứ nhất huy chương liền do ta trước cầm xuống. As cũng mặc kệ cái khác. Lúc này liền thuận con đường bắt đầu chạy. Đồng thời quay đầu ngoác nói. Tiến sĩ, Ikkyo, gặp lại. Lần này đại hội ta nhất định sẽ thắng hạng ngươi. Nhìn xem As dần dần chạy xa bóng lưng. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng. Lúc này mới quay người nhìn về phía chính cho Zoro chụp ảnh Araragi tiến sĩ. Như vậy tiếp đó, nên xử lý chính sự rồi. Tiến sĩ, người trước đem thả xuống máy ảnh. Chúng ta đi vào nói chuyện như thế nào? Thuận tiện nhìn một chút con mắt của ta. Con mắt của ngươi, có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.